Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhan nói, cửa hàng cũ kỹ này là nơi ở của những người như Trương đạo trưởng. Sở Trần khá ngạc nhiên nhìn Tống Nhan. Tôi không có ngốc. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần một cái. Nếu như không có gì đặc biệt, cô ấy làm sao lại được Hoàng lão gia tử mời đến dự yến tiệc ở biệt thự nhà họ Hoàng. Mạc Vô Ưu đi một lúc đã trở lại, nhìn Sở Trần, ông nội nói muốn gặp anh. Sở Trần trầm tư, anh đi đi, Tiểu Thu và tôi sẽ đợi anh. Tống Nhan nói, Sở Trần không chậm trễ mà bước vào, trong phòng tối tăm, đến nỗi không thể nhìn thấy ngón tay của chính mình. Lão tiên sinh sao lại không bật đèn? Sở Trần đi vào, một lúc lâu sau, một giọng nói già nua vang lên. Mắt của lão hù đã nhìn những trục vật thế gian quá nhiều, sớm đã gần như phế, màn đêm vừa xuống đều sẽ nhìn không rõ đồ vật có mở đèn hay không, chẳng phải là như nhau. Lão tiên sinh lấy thân chiếm, mệnh, đây là điều tối kỵ chùa kỳ môn, có điều cũng là rất nhiều tòn giả kỳ môn không tiếc để nếm thử phương thức này. Sở Trần cảm thán, nói cho cùng, càng biết nhiều thì lại càng muốn biết nhiều hơn để ra được kết quả cuối cùng. Thật không may, tôi vẫn không thể có được kết quả mà tôi muốn biết. Ông lão thở dài, trong lời nói đầy nuối tiếc nhưng cũng không có phần hối hận. Lão tiên sinh gọi tôi vào đây, có chuyện gì không? Sở Trần hỏi, cậu đối với tiểu linh phù có kiến giải đặc biệt, hôm nay tại đoạt thanh thịnh điển lực áp quần hùng. Vào buổi tiệc đêm, lại để cho hoàng gia thiếu gia chủ động nhận sai lầm. Lão tiên sinh bật cười, tuổi trẻ vô song như vậy, lão hù tự nhiên muốn kiến thức một chút. Chỉ sợ không chỉ có như vậy. Sở Trần nói, hoàng lão gia tử và ta đã là bằng hữu nhiều năm. Lão tiên sinh chủ động nói, bệnh trên người hắn, xuất hiện rất quỷ dị, ta một mực hoài nghi, là một loại cổ thuật nào đó. Sở Trần cười nhẹ, bây giờ hẳn lão tiên sinh đã có câu trả lời, cậu làm sao thấy được, giọng điệu của lão tiên sinh đầy hoài nghi, đồng thời cậu chắc chắn thất tinh phù có thể phá bỏ. Cổ thuật này, sau 7 ngày, ngài sẽ tự mình nhìn thấy. Sở Trần nói, cách trương.